Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 335, Phương Tử Hư, góc truyện audio.com. Diễn võ tràng rất lớn, mặt đất từ từng khối to lớn bạch sắc phiến đá trải mà thành. Trung ương là một cái cự đại hình tròn đài cao. Tại hình tròn đài cao bốn phía, thì là không ít quán nhỏ, chủ quán mặc khác nhau, khẩu âm rất là khác biệt. Bọn hắn đều là Tống gia mời tân khách. Tống gia phái một đội tu sĩ ở đây đóng giữ, phòng ngừa có nhân tìm tư nháo sự. Vương Thanh Sơn ánh mắt nhanh chóng từ những này trong quán lướt qua. Đồ vật chủng loại tuy nhiều, bất quá không có gì tốt đồ vật. Đột nhiên, hắn dừng bước, tại một cái quán nhỏ trước mặt ngồi xuống thân thể. Chủ quán là một gã người mặc hồng sắc váy ngắn tuổi trẻ nữ tử. Cô gái trẻ tuổi ngũ quan thanh tú, làn da tuyết trắng, hai đầu lông mày lộ ra vài phần nữ tử ít có khí khái hào hùng. Trên tay nàng bưng lấy một bản cổ tịch, nhìn say sưa ngon lành. Khối này lưu ly thạch bán thế nào? Vương Thanh Sơn chỉ vào quầy hàng thượng một khối như lưu ly tinh thạch, mở miệng hỏi. Lưu ly thạch là một loại tốt nhất nhị giai vật liệu luyện khí, bình thường dùng để luyện chế phòng ngự pháp khí, cũng có thể luyện vào trong phi kiếm, gia tăng phi kiếm tính bền dẻo. Chỉ đổi không bán. Váy đỏ nữ tử cũng không ngẩng đầu lên nói, ngữ khí đạm mạc. Quầy hàng bên trên có một tấm bảng hiệu, trên đó viết một hàng chữ nhỏ, đổi lấy hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí. Phổ thông không đổi, ta không có hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí. Ta cầm nhị giai khô lỗi thú hoặc là nhị giai linh phù đổi. Như thế nào? Không đổi, chỉ cần hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí. Phổ thông không đổi, váy đỏ nữ tử ngữ khí 10 phần đạm mạc, cấp người một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Vương Thanh Sơn lắc đầu, đứng dậy, hướng nơi xa đi đến. Quảng cáo, trao đổi loại chuyện này, vốn là không có cách nào miễn cưỡng. Vương Thanh Chí cùng Vương Trường Phi đi tại trên đường phố rộng rãi. Vương Thanh Chí là lần đầu tiên ly khai Ngụy Quốc. Nhìn cái gì đồ vật đều mới mẻ. Hắn hai mắt sáng lên, đột nhiên tăng nhanh bước chân. Vương Trường Phi vội vàng cùng lên. Vương Thanh Chí đi vào một gian trang sức cửa hàng. Trong tiệm treo nhiều loại vật phẩm trang sức, ngọc châm, vòng ngọc, ngọc châm các loại. Những vật này đều là tu tiên giả sử dụng đồ vật. Trưởng quỹ, chi này cây châm bán thế nào? Vương Thanh Chí chỉ vào một chi thanh sắc ngọc châm hỏi. Trung phẩm linh khí ngọc điệp châm. Vật này là phòng ngự linh khí, dùng thanh ngọc thạch làm vật liệu chính luyện chế mà thành. 80 khối linh thạch. Thanh Chí, ngươi một đại nam nhân, mua ngọc châm làm gì? Vương Trường Phi đi tới, tò mò hỏi. Ta mua cho tỷ tỷ, nàng hẳn sẽ thích. Trưởng quỹ, 80 khối linh thạch quá mắc, rẻ hơn một chút. Khách quan, chúng ta là vốn nhỏ kinh doanh, không có nhiều lợi nhuận. Dạng này, thấp nhất 78 khối linh thạch, không thể ít hơn nữa. Vương Thanh Chí không có mua qua mấy lần đồ vật. Hắn nghe xong lời này, liền muốn đáp ứng, lại bị Vương Trường Phi ngăn cản. Chúng ta vừa rồi đi dạo nhà ai trang sức cửa hàng, đồng dạng là trung phẩm linh khí, chỉ cần 50 khối linh thạch, người ra giá chính là 80, làm chúng ta dễ bị lừa. 50 năm khối, không thể nhiều hơn nữa. Trưởng quỹ lộ ra một trương mặt khổ qua, có chút khó khăn nói ra. Khách quan, 50 năm khối linh thạch, ta cầm hàng đều lấy không được. Dạng này, chúng ta nhượng bộ một bước, 70 khối. Không thể ít hơn nữa. 50 năm, không bán được rồi. Vương Trường Phi nói xong lời này, lôi kéo Vương Thanh Chí đi ra ngoài. 60, đây là giá thấp nhất. Vương Trường Phi cũng không quay đầu lại, lôi kéo Vương Thanh Chí ly khai. Thập tam thúc, 60 khối linh thạch, đã tiện nghi 20 khối. Ngươi như thế nào còn không mua? Vương Thanh Chí rất là không giải. Ngươi nhà, ra quá ít, hắn xem xét ngươi còn trẻ như vậy, Giá cả khẳng định báo cao. Chúng ta là ngoại nhân. Bọn hắn làm chính là làm một cú. Chỉ cần đồ vật chất lượng không có vấn đề. Bán đắt một chút không có vấn đề. Hàng so ba nhà, nhiều đi một vòng, không cần vội vã mua đồ. Ngươi một mực tại trong nhà làm ruộng nuôi cá. Không biết linh thạch khó dẫy. Nghe thúc không sai. Vương Trường Phi mang theo Vương Thanh Chí chạy mấy nhà trang sức cửa hàng. Hắn trả giá chém vào đặc biệt hung ác. Nhường Vương Thanh Chí tăng kiến thức không ít. Vương Thanh Chí nhìn không ít trang sức. Bất quá không nhìn thấy vừa lòng đẹp ý, đạo hữu. Thấp nhất 45 khối linh thạch. Cái này Tử Vân vòng tay tốt xấu là một kiện trung phẩm linh khí. Giá ban đầu 70 khối linh thạch. Hiện tại 45 khối linh thạch. Đã là ưu đãi nhất giá tiền. Không thể ít hơn nữa. Một gã trưởng quỹ bộ dáng nam tử cầm một con tử sắc vòng ngọc. Cười theo nói. Vương Trường Phi nhìn về phía Vương Thanh Chí. Vương Thanh Chí lắc đầu. 45 khối vẫn là quá mắc. 30 khối còn tạm được. 30 khối. Đạo hữu thượng nơi khác đi xem một chút đi. Nếu như 30 khối linh thạch có thể mua một kiện trung phẩm linh khí. Có bao nhiêu ta mua bao nhiêu. Vương Trường Phi mang theo Vương Thanh Chí đi ra ngoài. Hắn biết Vương Thanh Chí ý nghĩ. Hắn năm đó ở Vương Thanh Chí cái này niên kỳ thời điểm. Cũng bồi tiếp trưởng bối đi dạo phường thị. Hắn thích đồ vật, liền xem như quý một điểm. Hắn cũng cần mua. Hắn phải dùng loại phương thức này tuyên thệ. Hắn trưởng thành, không cần trưởng bối lại khoa tay múa chân. Thập tam thúc, ta còn là thích vừa rồi sớm nhất nhìn món kia ngọc châm. Vương Thanh Chí do dự một chút. Ấp à ấp úng nói. Tại hắn nhìn thấy chi kia ngọc châm thời điểm. Trong đầu của hắn tự xuất hiện Tề San San mang theo cây châm thân ảnh. Mặc kệ hắn nhìn nhiều ít trang sức. Hắn vẫn cảm thấy chi kia ngọc châm tốt. Thích liền đi nhìn một cái đi. Phù hợp tự mua xuống. Bọn hắn trở lại ngay từ đầu trang sức cửa hàng. Lấy 59 khối linh thạch giá cả. Mua chi kia ngọc châm. Quảng cáo. Vương Thanh Chí trả nợ linh thạch. Thu hồi ngọc châm. Trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười. Tề tiên tử đeo lên chi này ngọc châm. Khẳng định đẹp mắt. Vương Thanh Chí âm thầm suy nghĩ. Tam nguyên cư. Lầu 3, Uông Như Yên đang cùng một nam hai nữ thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vừa nói vừa cười, ở chung 10 phần hòa hợp. Uông gia giao hữu rộng lớn. Uông Như Yên xuất giá phía trước. Đi theo trưởng bối bái phỏng qua không ít tu tiên gia tộc. Nhân mạch khá rộng, nàng cùng người hỏi thăm một chút ngoại lai tu sĩ tụ tập địa phương. Tại Tam Nguyên cư gặp một vị người quen. Nếu như Vương Trường Sinh ở đây, hẳn là cũng hội nhận biết nam tử. Người này gọi Phương Tử Hư. Năm xưa Bạch Long Cốc tổ chức cỡ lớn đấu giá hội. Vương Trường Sinh tại một tràng trao đổi hội thượng gặp qua người này. Một nữ tử niên kỳ tại chừng 30 tuổi. Một thân thiếu phụ cách ăn mặc. Là Phương Tử Hư đạo lữ Diệp Vân Thường. Một tên khác nữ tử niên kỳ không lớn. 15-16 tuổi. Dáng người cao gầy, trên mặt có hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Nàng là Phương Tử Hư độc nữ Phương Tư Nhược. Vương gia gia tộc trụ sở cách Phương gia xa xôi. Hai nhà lại không có cái gì giao tình. Tự nhiên không có gì lui tới. Lúc trước Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đại hôn. Phương gia vẫn là phái người đưa lên hạ lễ. Phương đạo hữu, thật sự là ứng câu nói kia. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Lệnh Thiên Kim tuổi không lớn lắm. Đã có luyện khí lục tầng. Nào giống ta đứa con kia. Vẫn là luyện khí ngũ tầng. Sầu chết ta rồi. Uông Như Yên dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Nghe được Uông Như Yên tán dương mình nữ nhi. Phương Tử Hư hết sức cao hứng. Vương phu nhân quá khen rồi. Từ Nhược nha đầu này không có ngươi nói tốt như vậy. Các ngươi Vương gia am hiểu khôi lỗi chi thuật. Lệnh lang khẳng định là học tập khôi lỗi chi thuật làm trễ nải tu luyện đi. Không giống Tư Nhược, không hiểu cái gì kỹ nghệ. đành phải dùng nhiều thời gian tu luyện. Vương phu nhân, lệnh lang tới, không bằng đem hắn gọi tới, nhường tiểu bối biết nhau một cái. Diệp Vân Thường cười yếu ớt ngâm ngâm, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.